khi mà chúng ta tu tập thì các con thấy cái phước rõ ràng mà. Khi thầy gợi ý thì có người cúng dường. Nếu mà Phật tử, nếu mà mọi người nghe chúng ta mở cái lớp tu học và họ đã giữ thính cái lớp này thì chắc chắn họ sẽ giúp đỡ chúng ta khi chúng ta cần thiết. Nhưng những gì cần thiết cho sự học tu để mà được giải thoát thì chúng ta xin. Còn những gì mà không cần thiết thì chúng ta không. Như bây giờ để mở tất cái chùa này, cái tổ đường này cho đẹp sang, xây tường cho đẹp thì giúp đỡ không. Chúng ta nên sống dưới cái mái tranh dép lá như thế này mà chúng ta học được. Chúng ta sống một đời sống giản dị đơn giản. Cũng như có nhiều người xin thầy để sửa sang mấy cái tháp này lại bằng xi gạch cho nó bền vững cho chắc. Thầy nghĩ rằng những cái tháp này còn xài được thì không nên. Chờ chừng nào nó đã hư hoại thì chúng ta có thể làm lại, nhưng làm lại với những vật rẻ tiền để không hao tốn, để chúng ta tiếp tục chúng ta ở. Chứ không sao nữa, đừng làm kiên cố mà tốn hao nhiều. Đó là cái ý của thầy. Mong rằng sau này các con mà thầy đã ra đi rồi thì mấy con cũng giữ cái ý của thầy. Luôn luôn chúng ta sống trong chòi canh gác lá, đơn giản sống đời sống ba y một bát, xả bỏ hết, đừng ham gì thế gian, đừng gì khi mà thầy mất đi thì mấy con bắt đầu những nơi khác cất lên những chùa to Phật lớn, làm như những cái điều đó nó không thích hợp với Phật giáo. Không, Phật đã buông bỏ hết cung vàng điện ngọc mà thế rằng bây giờ ngôi chùa thờ Phật là vĩ đại, vĩ đại không hợp với người tu. Con nhìn tượng Phật chúng ta đang thờ, hình ảnh là một gì khổ hạnh không có mặt, để nói lên sự tu tập chúng ta xả bỏ. Và nhìn cái ngôi nhà chúng ta đang ở mà trở thành lớp học của chúng ta hôm nay thì nó đơn sơ, nó giản dị, nhưng nó không kém phần mỹ thuật đâu con. Tại vì thế là do như vậy nó nói rõ được cái tâm hồn buông xả của chúng ta, không dính mắc sự sang đẹp già sang của thế tục. Chúng ta đã xả phú cầu bằng, cầu cái hạng nghèo để xứng đáng được sự giải thoát, xứng đáng được đời sống của Đức Phật khi người tu chứng. Cho nên chúng ta là con của người, là đệ tử của người, chúng ta phải sống sao cho đứng hạ như người. Cho nên thầy thờ Đức Phật trong cái ngôi nhà tranh dép liếp như thế này là Đức Phật chắc vui lòng hơn là Đức Phật được thờ trong ngôi nhà tường cao cửa rộng. Nó xứng hợp với tâm nguyện của người. Người đã chế giới luật ba y một bát, người đã chế giới luật cạo bỏ râu tóc đắp nạng cằn, người đã chế giới luật nói lên được tinh thần xả thân cầu đạo, xả phú cầu bằng, mà ở trong ngôi nhà xa đẹp không có lợi, không có đúng ý nghĩa của nó. Cho nên thầy nhắc nhở khi thầy đã đi, mấy con còn lại đừng xây cất đồ sộ nữa con. Đừng vì một gì Phật tử cúng tiền nhiều rồi không biết đổ vào đâu, rồi đổ vào xây chùa đẹp sang không đúng nữa con. Xã hội còn nhiều người bất hạnh. Nước đất nước chúng ta đầy đủ thì có đất nước khác nghèo đói, chúng ta hãy gỡ về nơi đó giúp họ đi nữa con. Đừng cất chùa to mà không đứng tinh thần của đạo Phật, làm như vậy sai đấy con. Nhớ những lời thầy nói hôm nay đã ghi vào những băng, những lời băng đĩa, thì ngày mai lời nói này mấy con cứ mỗi lần mở ra thì mấy con cũng còn nhớ lời thầy dạy. Đừng làm sai những điều này mà đi sai con đường của đạo Phật, làm đạo Phật không đúng cách, không đúng hạn thì không đúng đâu mấy con. Vì thầy biết rằng tuổi mình đã lớn rồi thì ngày nào thầy cũng phải ra đi, nhưng mà ra đi thì mấy con sẽ làm sai những điều của đạo Phật, rồi tự mấy con đã dìm Phật pháp đi. Cho nên thầy nhắc nhở mấy con những điều này để sau khi thầy có ra đi mấy con phải làm cho đúng, làm cho đúng. Các con tìm cái khu đất nào đó thì trồng năm bãi bụi trầm dân, các con sẽ chặt cây đó mà các con dựng lên mái nhà đơn sơ, nhẹ nhàng, thanh thoát. Nếu nơi đó gió bão thì các con hãy chặt những dây kẽ, dây gai thì nó sẽ giữ vững ngôi nhà mấy con không bao giờ bay được đó. các con sẽ chẳng để nhiều, thì cái nhà con như là chiếc tàu giữa biển, đậu ở ngoài biển mà neo, cho nên nó không bao giờ mà đổ cái nhà chúng con, mặc dù nó nhẹ nhàng đến sớm. Nhớ những lời Thầy thì các con sẽ đúng hạnh của Đức Phật ngày xưa, không sai cái hạnh xả thú cầu bằng, xả thú cầu đạo. Vì tiện nghi cho nên chúng ta mới mua bàn ghế để chúng ta ngồi học, chứ không thì chúng ta cũng xả bò, vì nó là lớp học chứ không phải là lớp nghe giảng suông. Cho nên chúng ta phải có những phương tiện cần thiết cho chúng ta tu học thôi. Nhớ kỹ những điều này. Chúng ta cũng không nên sắm những bàn ghế sang, hay tìm những cái bàn ghế người ta đang như cái ghế của Thầy. Đừng có nề múi, nhưng nó không có làm, nó làm cái ghế như Thầy thì không thể làm cái bàn. Cho nên vì vậy chúng ta cũng khó tìm. Hôm nay thì họ sản xuất sẵn, chúng ta mua để chúng ta tìm lại, chứ không phải chúng ta thích ngồi trên nề múi êm ái đâu. Nhưng mà vì phương tiện học Phật, cho nên khi mà có nhiều người họ sẽ đặt thành câu hỏi: quý Thầy nói sang quá rồi, ngồi trên bàn ghế đẹp tốt. Sự thật không phải vậy. Khi đó chúng ta khi mà có người nào chỉ trích thì mấy con nên im lặng, con đừng trả lời gì hết. Mình chỉ biết tu học để giải thoát cho mình, đừng có trả lời như thế này hoặc như thế khác mà không tốt. Khi người ta nói ra một cái lời nói để chống đối thì mình nên im lặng như thế, không được trả lời. Còn cái người ta nói lời nói để tìm hiểu, để học hỏi thì mình vui vẻ trả lời. Các con nhớ kỹ, khi người ta nói cách thức để mà bài bác để chống đối, dù họ nói như thế nào, họ mạt sát như thế nào, thì mấy con gái bình tĩnh, im lặng, không trả lời một lần nào. Họ nói mãn rồi họ sẽ thôi mấy con. Còn mình trả lời thì không hay gì hết. Mình trả lời với họ tức là mình với họ. Mình trả lời với họ là mình lý luận để che đậy cái của mình. Không nên lắm. Cái của mình là cái chân thật, thì khỏi cần phải che đậy gì, nó cũng là chân thật. Nó là đạo đức thì nó là sự thật rồi. Người ta có hiểu thì người ta được lợi ích, mà người ta không hiểu thì thôi. Có lý đâu mình lại tranh cãi với họ để làm gì, để bảo vệ của mình làm gì. Mình chẳng bảo vệ. Nó là chân lý, nó là sự thật, nó là đạo đức của con người, thì bảo vệ làm gì. Anh hay chị muốn sống được nó là lợi ích cho anh chị, còn lý luận hơn thua để bảo vệ, có lợi ích gì mà còn tranh cãi không lợi ích. Cho nên Thầy dặn với con, khi chúng ta học để chúng ta tìm sự giải thoát, làm chủ bốn sự đau khổ, chấm dứt sanh tử luân hồi, chứ không phải học đây để chúng ta đi ra tranh luận, nói hơn nói thua với người khác. Mặc dù có nhiều người họ hay thích tranh luận, do cái đường lối giáo pháp của họ học khiến cho họ có những sự tranh luận như vậy. Còn đường lối của Thầy thì cấm bặt các con học với Thầy không được tranh luận với một người nào. Người ta nói một câu hỏi, người ta đặt một câu hỏi, người ta bài bác, chúng ta hiểu biết liền câu hỏi gì thì chúng ta yên lặng. Người ta đặt một câu hỏi mà người ta hỏi để tìm hiểu, để tu học, để theo học, thì chúng ta đưa sách hoặc chúng ta giải thích cho họ hiểu. Thầy dặn trước để lớp tu học của chúng ta nó có cái đạo đức, mà đạo đức gì đi ra tranh luận với thiên hạ thì còn đạo đức gì. Các con hiểu điều đó. Cho nên đạo đức là không bao giờ tranh luận. Các con học tới khẩu hành, lời nói ôn tồn, không được nói nặng người khác. Đối với người nào cũng vậy. Trong tu viện chúng ta chỉ biết thương nhau, không được nói xấu người nào. Dù người đó có lỗi, để cho Thầy hướng dẫn, Thầy an ủi thì giúp đỡ. Vì con người sống nhiều tạp khí lắm, nhiều thói quen, nhiều tánh còn giận dữ, còn ngã mạn. Cho nên vì vậy lần lượt chúng ta sẽ cố gắng học tu, rồi những tâm tánh đó chúng ta sẽ lần lượt nó sẽ dời bớt đi, nó không còn nữa. Còn bây giờ chúng ta chỉ trích với nhau làm cho chúng ta không, làm chúng ta đau khổ thêm, không tốt lành gì. Cho nên các con nhớ kỹ những lời Thầy dạy, không nên nói xấu một người nào trong lớp chúng ta. Hãy thương nhau, hãy giúp đỡ nhau. Người chị xấu mình cũng không nên nói, mà người em xấu cũng không nên nói. Chỉ có Thầy hướng dẫn lần lượt các chị, các em, các con sẽ, những người và trở thành người tốt hết, không có người nào còn sống nữa đâu. Vì lớp học chúng ta là lớp học đạo đức mà, cho nên mọi người trong chúng ta đều trở thành người tốt. Mà người tốt thì phải biết thương nhau, cho nên người tốt biết thương nhau thì không bao giờ nói xấu hay mắc mỏ hay khinh chê người khác. Ở đây không có khinh chê mà chỉ biết thương nhau mà thôi. Cho nên các con có đọc bài Sấm Gió Chân Nhân, thầy đã nêu cái gương của ông Phú Lâu Na, ai làm gì thì ông cũng vẫn thương người đó. Cho nên Đức Phật hỏi ông đến xứ đó, người ta chửi ông đó, thì ông nói người ta chửi con, người ta còn thương con, người ta kêu có lấy đá, lấy tay người ta đánh con. Thì ông Phật nói người ta sẽ đánh ông bằng gậy, bằng lọc, bằng tay. Ông nói người ta còn thương ông, kêu lấy gươm dao, giáo mát, giết ông, người ta còn thương ông. Nhưng Đức Phật nói người ta lấy gươm dao, giáo mát, giết ông đó, thì ông nói người ta còn thương ông vì ông mang cái thân này quá khổ. Người ta thương ông, đến khi giết ông cũng còn thấy người ta thương thì mới có nghĩ sao. Thầy mong rằng đệ tử của thầy ngồi trước mắt thầy sẽ trở thành những người đệ tử như ông Phú Lâu Na, biết thương chứ không biết ghét, không bao giờ nói nặng lời là người nào hết. Những người đệ tử của thầy mà dùng lời nói nặng người khác là không phải đệ tử của thầy. Người đệ tử của thầy không bao giờ trả lời trước sự vấn nạn, cật vấn tranh thua hơn thiệt. Người đệ tử của thầy chỉ im lặng như thắng. Đó là người đệ tử của thầy. Thầy vượt qua những nỗi khó khăn đều nhờ sự im lặng như thắng, đều nhờ lòng biết thương yêu những người đang khó khăn, đang gặp khổ. Người ta khổ người ta mới nói mà. Đây là những bài học nhân quả thiết thực của cuộc đời chúng ta áp dụng vào đời sống, biết áp dụng vào đời sống.